Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2050. Góc truyện audio.com, nghe được Chu Diệp lời nói, Tiểu La Lị có chút hiếu kỳ hỏi, ca ca, không cưỡi ngựa, yếu cưỡi cái gì, hắc hắc, nhưng ngươi được thêm kiến thức, Chu Diệp nói, hướng về phía nơi xa vẫy tay một cái, đem ta Vọng Nguyệt Tê dẫn ra tới, ầy. Chỉ nghe được nơi xa một tiếng trả lời. Tiếp lấy, Tiểu La Lị liền nghe được một hồi tiếng bước chân nặng nề truyền đến đông. Đông, đông, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nguyệt Anh cũng cảm giác đại địa giống như là đều đang run rẩy. Này, đây là vật gì? Tiểu La Lị kinh hãi không tự chủ được hướng về Chu Diệp nhích lại gần. Ta từ cực Tây chi địa mang về hiếm có tọa kỵ. Chu Diệp mở to mắt bắt đầu nói đến nói dối. Ngược lại thời đại này, cực Tây chi địa chưa có người đi qua. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Làm sao có thể có người vạch trần hắn đâu. Vật này tên là tê giác, hình cự mà lực lớn vô cùng. Mấu chốt nhất là, nó tính tình ôn hòa, tốc độ cực nhanh. Chu Diệp chỉ vào trước mắt cự thú. Vô ích đạo, thế nhưng là mấy ngày trước đây ta chưa bao giờ trong quân đội nhìn thấy qua vật này à, chỉ tiếc. Nguyệt Anh Tiểu La Lị há lại là dễ dụ như vậy lừa gạt. Trong chớp mắt liền muốn vạch trần người nào đó hồ ngôn loạn ngữ. Khụ khụ, mấy ngày trước đây ta lệnh người từ Kinh Châu đưa tới. Hôm nay mới đến, ngươi chưa thấy qua cũng đúng là bình thường. Chu Diệp nói, kéo một phát Tiểu La Lị tay. Đi tới cự thú bên cạnh, nắm lên cái thang, trước tiên đem Tiểu La Lị đưa đi lên, tiếp tục chính mình cũng nhảy lên. Nếu như lúc này có hiện đại hoa người chơi nhìn thấy Chu Diệp dưới quần tọa kỳ, đoán chừng sẽ phun Chu Diệp một mặt nước ga mặn, ta tin ngươi quỷ. Đây là một cái quỷ tê giác à, cái này mẹ nó không phải liền là cô đô thú sao? Hơn nữa nhìn cái này khẩu người. Vẫn là một cái cực kỳ khó được cô đô thú vương a, đương nhiên. Ở đây không có hoa người chơi, lại càng không có người chửi bậy Chu Diệp, cho nên, Chu Diệp nói nó là tê giác, nó chính là tê giác. Lúc này Tiểu La Lị, ngồi ở cô đô thú vương trên lưng trên ghế ngồi, hiếu kỳ đông nhìn nhìn, tây sờ sờ, bỗng nhiên, Nguyệt Anh Tiểu La Lị phát hiện một kiện vật kỳ quái. Tại chỗ ngồi hai bên cùng phía trước, lại còn tất cả bầy tứ phía chống trận. Ca ca, đây là, hắc hắc, trước đó ta cuối cùng cảm thấy chiến trường giết địch, cứ chém giết liền có thể, muốn chiến chống vô dụng, lòe lòe, nhưng mấy ngày gần đây nhất, ta bỗng nhiên cảm giác, ta quân trận bên trong, cũng ít một mặt có thể kích phát tướng sĩ sĩ khí chống trận. Cho nên liền sai người đem chống đặt tại ở đây. Chu Diệp cười hắc hắc nói, đợi cho chiến khởi, ta liền tự mình nổi trống, vì các binh sĩ trợ hứng, để cho bọn hắn giết địch giết càng tận hứng một chút. Nghe được ca ca của mình lời nói, Tiểu La Lị nhịn không được trợn trắng mắt, nhân ra quân trận bên trong, chống cái chiêng tề minh đó là vì truyền lại chủ soái mệnh lệnh được không? Mà ngươi đây, ngươi huyết long kỵ liền cùng quái vật, đến thời gian chiến tranh. Mỗi cái người đều không cần chủ soái mệnh lệnh, liền có thể biết được hiểu chính mình muốn làm gì. Đây quả thực là khác thống soái tha thiết ước mơ bách chiến tinh binh a, mà ngươi đây. Lại vì náo nhiệt, làm tứ phía chống trận đi ra. Ai, tính toán, ca ca nhà mình chính là cái này tính tình. Thiên đại sự tình, đến trong mắt của hắn. Chỉ phân hai loại, thú vị chơi vui, cùng vô vị không dễ chơi. Rõ ràng, xem ra ca ca nhà mình đây là lại nhắm vào chống trận. Thôi thôi, theo hắn đi thôi, nghĩ tới đây, Tiểu La Lị liền không lên tiếng. Chu Diệp ngồi ở trên cô đô thú, quát khẽ, binh phát hổ lao quan. Ấy, Exen 5.000 chiến kỵ cùng đáp, nghe được các chiến binh chỉnh tề như một âm thanh. Chu Diệp hài lòng gật đầu một cái, nhẹ nhàng đạp một cái dưới chân cô đô thú. Kéo một phát dây cương, chiều cao chừng 5 mét cô đô thú vương, mở ra chính mình chân nhỏ ngắn, hướng về ngoài doanh trại đi đến, 5.000 tinh kỵ theo sát phía sau, một đường mênh mông cuồn cuộn hướng về hổ lao quan đánh tới. Chờ dưới quần cô đô thú vương chạy như điên thời điểm, Chu Diệp mới phát hiện, chính mình tựa hồ tính sai. Gia hỏa này, bắt đầu chạy động tĩnh lắp bắp, lớn, liền như là trống trận cấp bách vang dội đồng dạng, liền nghe được đông đông đông đông, nhất lưu nhịp trống, Chu Diệp không còn gì để nói. Tốt a, xem ra phong cách cùng đánh lén không thể đều chiếm được a, như thế. Hắn liền lựa chọn phong cách từ bỏ đánh lén tốt, nghĩ tới đây, Chu Diệp hét lớn một tiếng, hết tốc độ tiến về phía trước. Ta đêm nay yếu nghỉ đêm hổ lao quan. Bày, Exen sau lưng chiến binh nghe được nhà mình chúa tể lời nói. Cũng buông ra chính mình dưới hông chiến thú hạn chế. Tùy ý bọn chúng giống như một đám vui chơi husky một dạng. Chạy như điên, 50, 60 dặm lộ trình. Chu Diệp bọn người chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền chạy tới. Đến trước quan, Chu Diệp cũng không nói nhảm. Trực tiếp mệnh Chu Bố đập ra cửa thành, hổ lao quan bên trong lưu thủ phó tướng, đang tại ngủ say ở trong đâu, liền nghe được bên ngoài từ xa tới gần truyền đến một trận dồn dập tiếng trống trận. Hắn vừa mặc quần áo ngồi dậy, liền nghe được ngoài trướng truyền đến một đám các sĩ tốt tiếng gào thét. Không xong, thành phá, huyết long kỵ, là huyết long kỵ giết tới, chạy mau a! Cái kia phó tướng không dám thất lễ, vội vàng từ bên cạnh rút binh khí ra, vén lên màn cửa liền xông ra ngoài. Nhưng mà, hắn vừa xông ra màn cửa, còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu. Liền thấy một cây bị tiên huyết thấm ướt trường thương, hướng về mi tâm của hắn đâm tới. Chờ hắn muốn tránh thoát thời điểm, đã không kịp, phù một tiếng, cái kia phó tướng liền lại không phiền não rồi. Bồn tập dùng hơn nửa canh giờ, phá thành lại chỉ dùng không đến 10 phút, không thể không nói, cái thời đại này cửa thành, có chút giòn a cầm xuống hổ lao quan mặc dù dịch. Nhưng sau này sự tình cũng có chút phiền toái. Vì cái gì? Bởi vì, tù binh nhiều lắm, Chu Diệp lần này chỗ kia huyết long kỵ cũng bất quá 5.000 số. Mà hàng binh tù binh, lại khoảng chừng hơn 1.000 người. Này liền để cho người ta đau đầu. Dựa theo tiểu la lị ý tứ, những thứ này hàng binh có thể đánh tan sau. Sắp xếp trong nhà mình quân trận, đợi đến thời gian lâu dài, bọn hắn tự nhiên cũng liền quy tâm. Nhưng mà, Chu Diệp lại không đồng ý, vì cái gì? Bởi vì Chu Diệp chướng mắt những thứ này hàng binh. Nói như vậy, nếu như tất yếu phải vậy, Chu Diệp có thể tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong. Từ thế giới khác điều tới hàng trăm triệu quân đội, hơn nữa mỗi cái đều cùng chiến binh không sai biệt lắm. Nắm giữ viễn siêu thường nhân thể lực cùng sức mạnh, thậm chí, một ít quân chủng so chiến binh cường đại mấy lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, mà những thứ này chiến binh có thể bị Chu Diệp nhớ tới. Cũng bất quá là đã chiếm khuôn mặt Đông Phương Quang thôi. Cho dù là những thứ này tại trong Umbrella hàng ngũ chiến đấu hạng chót tồn tại. Ở cái thế giới này đã có thể xưng vô địch, Chu Diệp làm sao thấy bên trên những cái kia cái gì cũng sai hàng binh đâu. Cho nên, cuối cùng Chu Diệp quyết nghị là, điều động 200 chiến kỵ, áp giải những tù binh này, đi tới Kinh Châu. Làm gì, nghĩa vụ cải tạo lao động đang đợi ngươi. Thân, muốn giàu, trước tiên sửa đường, Kinh Châu nhu cầu cấp bách rộng rãi con đường. Những tù binh này chính là không cần tiền dân công. Làm gì không cần, mà liền tại Chu Diệp quét dọn chiến trường. Chuẩn bị tại hổ lao quan an nghỉ thời điểm. Viên Thiệu Trung quân đại doanh đã loạn thành một bầy. Cách trương.